Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 10. Bí mật của Cửu U. Đây chính là nơi cất giấu mảnh giấy da dê thứ tư sao? Đứng trước một ngọn núi đen cao khoảng trăm trượng, An Đức Liệt lẩm bẩm, trên mặt khó kìm được vẻ nghi hoặc. Ngọn núi trước mặt này thuộc khu vực giữa Tây Bắc Ma Giới và Vương Triều Trung ương, nằm trong dãy núi đá đen nhấp nhô, thân núi trơ trọi sừng sững tại trong gió lạnh, bề ngoài đen kịt chiết xả ra từng luồng ánh sáng lạnh, cùng với ánh sáng lạnh do đá đen chung quanh tỏa ra đan vào thành một mảnh trên bầu trời, khiến cho khu vực này càng thêm ảm đạm. Đá đen là một loại nguyên liệu rất kỳ lạ, đám yêu ma rất thích dùng nó chế tạo thành bảo tỏa của mình. Có điều vì tính chất của loại đá này vô cùng cứng rắn, hơn nữa ở một mức độ nhất định có thể hấp thu hết ma khí công kích, cho nên yêu ma bình thường đều không đủ khả năng dùng loại đá này chế tạo thành bảo tỏa. Điều này khiến cho ma giới mặc dù có nhiều đá đen, nhưng bảo tỏa thật sự là bằng đá đen cũng không nhiều. Phần lớn đá đen đều phân bố ở những nơi hoang vu, cũng không có yêu ma nào muốn xây dựng thành trì tại khu vực đầy núi đá nhắn bóng này. Rất nhiều yêu ma khi bay qua khu vực núi đá liên miên chập trùng như sao trên trời này đều đi vội vã, căn bản không quay đầu nhìn lại. An Đức Liệt không thể nào ngờ được, điểm cuối mà bản đồ trên giấy da dê hướng dẫn lại chính là ngọn núi nhỏ không nổi bật trước mắt này. Nhìn cấu tạo không gian ở nơi này một chút, bản đồ trên giấy da dê tuyệt đối sẽ không sai. Linh hồn tà ác trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói: nơi cất giấu ba mảnh giấy da dê trước đó đều rất kỳ dị. Mảnh giấy da dê thứ nhất mà An Đức Liệt có được, nghe nói là do ma đế Hoàng chinh phạt một vương triều mới trỗi dậy, từ trong vương triều đó lấy về. Mảnh giấy da dê thứ hai bị quân chủ của Biển Minh Ngục đoạt được. Còn mảnh giấy da dê thứ ba lại giấu ở trong bụng của yêu thú hỗn độn sâu trong khu rừng cấm kỵ. Nhìn vào tình huống của ba tấm giấy da dê trước đó, muốn lấy được mảnh giấy da dê thứ tư này e rằng cũng phải trải qua một trận ác chiến. Nghe linh hồn tà ác nói, An Đức Liệt thầm gật một cái, đồng thời tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó với công kích tùy thời có khả năng xuất hiện. Hai mắt của hắn mở lớn, ma thức lập tức tỏa ra tìm tòi trong phạm vi vạn dặm trên trời dưới đất cùng với cấu tạo không gian rất nhỏ. Chỉ chốc lát sau, An Đức Liệt thu hồi ma thức cũng không thu hoạch được gì. Khối không gian này không có bất kỳ chỗ nào khác thường, cũng không nối liền với không gian đặc biệt nào. Chuyện này có hơi kỳ quái. Linh hồn tà ác trong đầu cũng không khỏi bắt đầu nghi hoặc. An Đức Liệt im lặng không nói, tay phải mò vào trong ngực lấy ra ba mảnh giấy da dê, sau đó chắp lại với nhau. Ánh mắt lướt qua đường vân màu đỏ trên giấy da dê, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Trong núi tiếng gió gào thét, An Đức Liệt từ giấy da dê ngẩng đầu lên, hờ hứng quan sát chung quanh một vòng. Trong lòng hắn chợt động, liền nói một cách khẳng định: chắc chắn là nơi này. Ngươi đã phát hiện được gì? Linh hồn tà ác vội vã hỏi. Những ngọn núi chung quanh đều là vách đứng ngàn trượng, nham thạch cao vút. Dựa theo lẽ thường, trong dãy núi đá đen này tuyệt đối không thể tồn tại một ngọn núi cao trăm trượng như vậy. Nơi này cũng không phải là giao điểm dẫn đến không gian khác, mà bản đồ trên giấy da dê cũng không thể nào sai, vậy thì chỉ có một khả năng. Không đợi linh hồn tà ác phản ứng, vẻ mặt An Đức Liệt tự tin, bàn tay rung lên, ba mảnh giấy da dê liền trôi nổi trong hư không như giấy mỏng dính vào trên tường. Gần như đồng thời, tay áo bào của hắn phồng lên, tay phải từ dưới tay áo vươn ra như tia chớp, đánh một chưởng vào trên giấy da dê. Ma khí có khả năng ăn mòn liền cuồn cuộn tràn vào trong giấy da dê, đồng thời ý thức cường đại cũng theo đó thâm nhập vào bên trong. Bùng! Bụi xương dày đặc bỗng xuất hiện, bao trùm lấy ba mảnh giấy da dê giữa không trung. Tại khoảnh khắc ma thức của An Đức Liệt tiếp xúc với giấy da dê, bên trong giấy liền phát ra một lực hút to lớn, cường hành hút lấy linh hồn của hắn. Đồng thời một dao động ý thức cường đại không thể tưởng tượng thuận thế xâm nhập vào trong đầu hắn. An Đức Liệt cả kinh thất sắc, còn chưa kịp phản kháng, trong đầu đã vang lên một trận tiếng kêu ong ong, sau đó không còn biết gì nữa. Trông thấy ma thức của An Đức Liệt bị hút vào trong giấy da dê, linh hồn tà ác kinh hãi, đang định phản kích, không ngờ lại phát hiện thần thức xâm phạm kia chỉ là một đoạn dao động ý thức không trọn vẹn. Linh hồn tà ác trong lòng máy động, dường như chợt hiểu ra, chẳng những không ra tay mà lại lui về sâu trong biển ý thức không cử động, mặc cho ý thức vô chủ âm u và tà ác kia chiếm cứ thân thể An Đức Liệt. Lúc này một An Đức Liệt khác đã sinh ra. Dưới bầu trời u ám, An Đức Liệt đột nhiên bước lên trước một bước. Mái tóc dài đen nhánh sau đầu vắt qua trên trán. Ngay lúc này, một cơn gió mạnh thổi xuống từ trên thân núi đen kịt cao khoảng trăm trượng ở đối diện, thổi tan mái tóc rối bời trước trán hắn. Dưới mái tóc dài đen nhánh lộ ra một cặp mắt màu trắng bạc. Dưới trời đất âm u làm nổi bật giống như hai vòng bạc treo trong màn đêm. Dùng danh nghĩa tồn tại từ xa xưa kêu gọi tôi tớ của thần cửu u tôi tớ tỉnh lại. Đôi môi An Đức Liệt mấp máy, phát ra một trận ngâm sướng trầm bổng, loáng thoáng mang theo tiếng rung động. Ha! Tiếng ngâm sướng vừa dừng, trong miệng An Đức Liệt liền phun ra một luồng sương mù mờ mịt. Sâu trong biển ý thức, linh hồn tà ác nhìn thấy rõ, tiếng hét này vừa ra khỏi miệng, ý thức vô chủ không trọn vẹn trong đầu An Đức Liệt liền như nước chảy tràn về phía đôi môi của hắn, lẫn vào trong dòng sương mù kia biến mất bên ngoài cơ thể. Mà cùng lúc này, một lực hút cường đại lại bỗng nhiên xuất hiện, hút linh hồn thật sự của An Đức Liệt từ trong giấy da dê ra ngoài, một lần nữa đưa vào trong cơ thể hắn. Tất cả những điều này giống như được sắp xếp từ trước, hành động như nước chảy mây trôi, không hề có chút trì hoãn nào. An Đức Liệt còn chưa hiểu rốt cuộc làm sao trở lại, liền thấy luồng sương mù từ trong miệng mình phun ra khuyết tán giữa không trung, hóa thành một chữ to lớn màu vàng tối nhẹ nhàng bay ra ngoài, khắc vào trên thân núi sừng sững phía trước. Ầm, dãy núi chấn động, mặt đất nổ vang, mảng lớn đất đá từ trên thân núi lăn xuống. Chữ màu vàng tối kia bỗng phát ra một trận hào quang chói mắt. Bùng bùng. Giữa không trung, ba mảnh giấy da dê rung lên, như tên rời khỏi dây cung bắn ra, bay thẳng vào vách núi cao trăm trượng ở đối diện. Ầm, một tiếng khảm vào trong thân núi. Ba mảnh giấy da dê, hai trên một dưới, mỗi khối tương ứng khảm vào một khoảng trống chung quanh chữ, chỉ trừ lại một khoảng trống cuối cùng ở góc dưới bên phải. Ầm. Trên chín tầng trời, một tia sét màu tối đột nhiên đánh xuống trên ngọn núi không nổi bật này. Sau sấm sét, từng mảng mây sét cuồn cuộn bỗng nhiên tràn ra, như sóng biển cuốn về bốn phương. Bầu trời vốn đã u ám càng trở nên đen kịt. Bên ngoài mây sét, một vòng tròn màu đen mắt thường gần như khó phân biệt từ bầu trời lan về ven rìa mặt đất. A, đột ngột lắc đầu một cái, An Đức Liệt cuối cùng khôi phục tinh thần lại, vừa mở mắt liền thấy được vòng tròn không ngừng mở rộng ven rìa mặt đất. Đây là một lĩnh vực to lớn đang bao trùm lấy nơi này. Ầm ầm, mặt đất dưới chân lay động kịch liệt. Rất nhanh An Đức Liệt liền cảm giác được liên hệ giữa khối không gian này và bên ngoài bị cắt đứt, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Bất kể là dao động ý thức đột nhiên xông vào trong đầu, hay là lĩnh vực chợt xuất hiện này đều không nằm trong dữ liệu của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? An Đức Liệt giận dữ quát lên với linh hồn tà áp trong đầu. Nhưng trong góc của biển ý thức, linh hồn tà ác lại giống như không nghe được tiếng quát hỏi của An Đức Liệt, dao động linh hồn của hắn trở nên hỗn loạn khác thường như đang chìm vào sâu trong suy nghĩ. An Đức Liệt chỉ nghe hắn không ngừng mê sảng. Ta là ai? Ta hình như sắp nhớ ra rồi, rốt cuộc là ai? Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Rất hiển nhiên, linh hồn tà ác không biết bị thứ gì kích động, lại chìm vào trong nghi hoặc đối với thân phận và ký ức của mình. An Đức Liệt hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không để ý đến linh hồn tà ác trong đầu nữa, ánh mắt không chớp nhìn vào ngọn núi cao trăm trượng trước mắt. Xì xì. Ngay ở phía trước An Đức Liệt, nơi khoảng trống ở góc dưới bên phải phù văn hình chữ, từng luồng khí đen từ trong đá chui ra, lơ lửng quanh mặt ngoài núi đá, thoạt nhìn giống như có vô số phù văn không rõ ý nghĩa rung động trên thân núi. Xoẹt. Trong khoảng trống hình vuông kia, một mảng lớn bột đá màu đen rơi xuống, phía sau lộ ra một thứ gì đó. Mảnh giấy da dê thứ tư. An Đức Liệt thất thanh kêu lên một tiếng, thân hình vừa động liền vọt lên, vươn tay bắt lấy bốn mảnh giấy da dê hoàn chỉnh. Ngay lúc thân hình An Đức Liệt từ dưới đất vọt lên, phía trên bốn mảnh giấy da dê, một mảng lớn bột đá màu đen nhanh chóng chóc ra, bên dưới lộ ra một đôi mắt to lớn khép kín. Tại khoảnh khắc An Đức Liệt sắp đến gần thân núi, cặp mắt kia đột nhiên mở ra, trong hai con ngươi có hai ánh lửa đỏ bừng như ngọn đuốc bốc cháy trong bầu trời đêm. Bàn tay An Đức Liệt vừa mới vươn về phía bốn mảnh giấy da dê trên vách đá, đột nhiên trong tai nghe được tiếng vang lớn xào xào. Khóe mắt của hắn thấy được một bàn tay to lớn đen kịt như sắt thép phá tan tầng tầng đất đá, từ trong thân núi vươn ra ngoài. Bàn tay khổng lồ kia mang theo chùm lớn đá vụn rơi sang ngang, bắt lấy bốn mảnh giấy da dê trước An Đức Liệt, sau đó nắm trong tay. An Đức Liệt giận tím mặt, liền quát lớn một tiếng. Muốn chết. Năm ngón tay phải mở ra, một quả cầu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt hùng hậu đã ngưng tụ trong tay. Bàn tay rung lên, quả cầu đã hủy diệt vô số bá giả trong biển minh ngục liền ầm lên, đánh về phía cánh tay từ trong thân núi thò ra kia. Ầm. Đất đá bay tán loạn. Phía sau đá vụn màu đen tung tóe, lại có một cánh tay to lớn từ bên kia thân núi vươn ra như tia chớp, đón lấy quả cầu sấm sét đánh tới. Xì xì. Từng đoàn bụi xương từ bàn tay khổng lồ kia dâng lên. Khi những ngón tay to lớn kia mở ra, quả cầu hủy diệt do An Đức Liệt phát ra đã biến mất không còn bóng dáng. Xuyết. An Đức Liệt hít một hơi lạnh, bước chân khẽ động, người đã bay ngược ra ngoài mình trượng. Tự mình biết mình trong một chiêu kia ẩn chứa bao nhiêu năng lượng hủy diệt, An Đức Liệt rõ ràng hơn ai khác. Vị bá chủ của biển minh ngục kia chính là bị một chiêu nhìn như nhẹ nhàng này của hắn đánh thành mảnh vụn, mà cánh tay to lớn trước mắt này lại dễ dàng dập tắt nó như bong bóng. Đây là thực lực gì? Ha! Trong thân núi vang lên một tiếng quát nhẹ, thanh âm cũng không lớn nhưng lại có một lực lượng chấn nhiếp vô hình. Đùng! Tầng mây trên trời đã rất dày, giống như một con rồng ma dài màu đen quanh quẩn trên trời. Ngay lúc tiếng hét kia vang lên, từ khe hở giữa những tầng mây đột nhiên rơi xuống vạn tia sét, đan vào thành một tấm lưới điện lấp lánh trong trời đất. An Đức Liệt hoảng hốt, ma khí trong cơ thể tỏa ra bên ngoài, ngăn cách những tia sét dày đặc đang đánh xuống. Tia chớp vừa nổi lên, tiếp đó lại là một trận mưa lớn bằng hạt đậu từ bầu trời ào ào đổ xuống. Mưa như chút nước phủ lên toàn bộ không gian một tầng lụa mỏng. Đối diện với An Đức Liệt, ngọn núi vốn không nổi bật bỗng nhiên sụp đổ, mảng lớn đất đá hòa lẫn với nước mưa rơi xuống. Bên trong thân núi, hai cánh tay to lớn kỳ dị và cường đại vươn ra hai bên trái phải. Ngọn núi đá đen cao trăm trượng này kêu lên một tiếng, hoàn toàn tan vỡ. Bên trong thân núi, một bóng người khổng lồ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào An Đức Liệt ở phía xa, cặp mắt đỏ tươi như đóm lửa treo cao trăm trượng trong bầu trời đêm. Mượn ánh sáng yếu ớt trong hư không, An Đức Liệt liếc thấy bốn mảnh giấy da dê đang nằm trong tay bóng đen to lớn này. Trong đêm tối lạnh giá, hai cặp mắt một lớn một nhỏ lặng lặng nhìn nhau, tỏa ra khí tức điên cuồng. Rào rào. Từng hàng nước mưa chút nghiêng xuống trong trời đất, tia chớp lóe lên trong từng chuỗi giọt mưa, biến mất rồi lại xuất hiện. Bầu trời sáng tối không ngừng biến ảo. Bầu không khí trong ánh mắt hai người đối diện trở nên có chút kỳ dị. Đùng! lại là vạn tia sét từ bầu trời đánh xuống. Bóng người kỳ lạ ẩn trong thân núi cuối cùng lộ ra trước mắt An Đức Liệt. Hắn có thân thể cường tráng như sắt thép, mặc dù đang ngồi thẳng nhưng vẫn cao gần trăm trượng. Bên ngoài thân thể cường tráng kia mặc một bộ áo giáp cổ xưa dày nặng, phiến giáp màu xanh biếc dày khoảng 3 lóng tay, mặt ngoài có khắc một số hoa văn khó hiểu, bên trong hoa văn loáng thoáng có ánh sáng lưu chuyển. Hình dáng của áo giáp có phần tương tự với áo giáp của đại tướng quân ở không gian nhân loại bình thường. Có điều bộ áo giáp này dường như đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, phát ra khí tức cổ xưa dày đặc. Ngươi chính là... Lúc đầu người khổng lồ như thiên thần kia nói chuyện còn có chút khó khăn, nhưng rất nhanh liền trở nên lưu loát. Chủ nhân của giấy da dê. Giọng nói to lớn như tiếng sấm vang lại trên bầu trời. Ngươi là ai? An Đức Liệt nghi hoặc nhìn ma thần cổ xưa trước người. Từ trên người đối phương, hắn cảm nhận được một loại dao động khí tức vô cùng quen thuộc. Khí tức này lẽ ra vốn thuộc về hắn, nhưng lúc này dao động ma khí trên người đối phương còn nồng nặc, âm u và thuần túy hơn cả hắn. Đây nhất định là cửu U Ma Tông hoàn chỉnh. An Đức Liệt hưng phấn, ánh mắt trở nên nóng rực. Không ngờ tông pháp cửu U Ma Tông hoàn chỉnh này lại mạnh mẽ như vậy. Ta phụng lệnh của chủ nhân trấn thủ ở đây, chờ đợi ma tộc mang 3 mảnh giấy da dê đến. Bàn tay của ma thần cổ xưa cầm giấy da dê thu lại, đồng thời tay trái đen nhánh vươn ra, chỉ về phía An Đức Liệt ở xa. Một cột khí màu xám to lớn mang theo những vòng tròn từ giữa ngón tay phát ra, nghiêng nghiêng bắn về phía trán An Đức Liệt. An Đức Liệt vừa định né tránh, chợt hoảng sợ phát hiện ma khí trong cơ thể như hóa đá, tại khoảnh khắc này hoàn toàn bất động, mà bản thân cũng mất đi sự khống chế đối với ma khí trong cơ thể. Không chỉ như vậy, cửu U ma khí mà hắn vốn xem là chỗ dựa ngược lại trói buộc hắn, khiến cho hắn không thể cử động được. Bùng! An Đức Liệt mở mắt thật to, trơ mắt nhìn cột khí màu xám chui vào trong cơ thể. Đây là phần thưởng dành cho người tìm tới nơi này, đồng thời cũng là một giao ước. Chỉ cần ngươi làm theo chỉ thị mà chủ nhân để lại, ngươi sẽ nhận được càng nhiều lợi ích hơn. Những thứ ngươi muốn chủ nhân cũng sẽ cho ngươi tất cả. Trong tai vang lên giọng nói của ma thần cổ xưa càng lúc càng mơ hồ. Thân thể An Đức Liệt bị ma khí đen tối kia tràn vào đã sớm sôi lên như nước. A. Khuôn mặt An Đức Liệt trở nên đỏ bừng, nổi gân xanh, hai cánh tay chợt cong lên, phát ra một tiếng gầm như dã thú, cũng không biết là đau đớn hay hưng phấn. Ma khí có tính ăn mòn trong cơ thể càng vận chuyển nhanh hơn, liên tục không dứt. Đút đút, từng khớp xương trong cơ thể nổ vang như giang đậu, thân thể đang cong lên của An Đức Liệt từ từ thẳng đứng dậy, lại phình lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Xoẹt, hai chiếc cánh ác ma màu đen ướt đẫm nhô ra từ bả vai An Đức Liệt cùng với máu nhễ nhại vươn ra hai bên, sau đó kêu lên một tiếng hoàn toàn mở rộng. Đùng, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ma thần cổ xưa cao trăm hơn trượng kia giơ một tay qua đỉnh đầu. Tia chớp đầy trời liền hóa thành một tấm lưới điện to lớn rơi vào trên người hắn. Đây là chủ nhân ban cho ngươi. Cổ tay của ma thần to lớn sung lên. Vạn tia sét liền hóa thành một luồng sáng phá vỡ tầng tầng không gian, rơi vào trên cánh rơi đang mở ra của An Đức Liệt. A! Một cơn đau mãnh liệt truyền đến, An Đức Liệt chỉ cảm thấy như máu trong cơ thể nổ tung, ngay cả linh hồn cũng nóng rực lên. Dưới sự đau đớn kích thích, hắn liền mở miệng phát ra một tiếng hét như hung thú hồng hoang. Màu bạc, vàng tối và đỏ tươi, ba loại màu sắc hiện lên từ dưới cánh áp ba màu đen, như có sinh mệnh nhanh chóng lan tràn, hình thành những hoa văn to lớn và kỳ quái. Đây là chủ nhân ban thưởng cho ngươi. Bây giờ ngươi đã hiểu rõ, còn một chuyện cuối cùng cần ngươi hoàn thành. Mặc dù từng cơn đau vượt qua tưởng tượng giống như roi da quất vào trên người An Đức Liệt, nhưng giọng nói của ma thần cường đại kia lại xuyên qua tầng tầng đau đớn, vang lên rõ ràng trong không gian linh hồn của An Đức Liệt. đây là tế đàn hồi sinh chủ nhân. Sau khi ngươi thu thập đầy đủ tế phẩm, chủ nhân sẽ từ tầng đáy của ma giới tỉnh lại. Thời khắc chủ nhân tỉnh lại, ngươi sẽ trở thành vua của tất cả chủng tộc trong vũ trụ. Hai cánh tay như nham thạch rung lên mãnh liệt. Ma khí màu xám dày đặc từ trong cơ thể ma thần to lớn trước mắt cuồn cuộn chảy ra, như rễ cây chia làm tám hướng rót vào sâu trong lòng đất. Trong hư không loáng thoáng vang lên tiếng nước chảy. Rắc rắc, mặt đất chấn động. Những vết nước đen kịt to lớn từ dưới chân ma thần cổ xưa kéo dài về bốn phương tám hướng càng lúc càng rộng. Trên những vết nước lại xuất hiện rất nhiều vết nước nhỏ trải rộng khắp cả mặt đất. Trong thần thức cảm giác của An Đức Liệt, dưới mặt đất như có một đoàn ma khí mênh mông gầm thét song chơi. Nơi ma khí màu xám kia tràn qua, mặt đất tan vỡ, núi non sụp đổ. Thân núi đá đen cao đến ngàn trượng từ bên trong tan rã, hoàn toàn chôn vùi. Những dãy núi liên miên lần lượt ngã xuống, vết nứt to lớn từ bên dưới nhanh chóng xuyên qua. Ha! Ma thần cổ xưa ngồi xổm trong miệng khẽ kêu lên một tiếng. Một lực lượng vô hình nhất thời chi phối cả không gian này. Trong phạm vi trăm trượng, vô số tảng đá lớn bay lên khỏi mặt đất. Dưới một lực lượng hùng hậu vô hình dẫn sắt, những ngọn núi vốn gãy đổ cũng trôi nổi lên trời. Bầu trời tối tăm không ngừng biến ảo. Dưới bầu trời u ám, mặt đất nổ vang rung chuyển, vô số đất đá màu đen từ từ bay lên. Bên dưới mặt đất bắn ra từng đợt ánh sáng xanh biếc. Ha! Ma thần cổ xưa bật hơi ra tiếng. Hai cánh tay đột nhiên mở ra, đồng thời ngẩng đầu lên, mí mắt khép mở lộ ra một vệt ánh sáng trắng sáng chói. Ầm. Chợt nghe một tiếng vang lớn, đất đá đầy trời nổ thành bột phấn không thể nhỏ hơn, hình thành một đám sương mù mờ mịt treo cao trên đỉnh đầu. Theo cánh tay của ma thần kia giơ lên, sương mù ảo ảo liền bị một cơn cuồng phong thổi qua, cuốn về phía chân trời, biến mất không còn bóng dáng. Đây là... Nhìn thứ lộ ra dưới mặt đất sản nước, An Đức Liệt hít một hơi lạnh. Dưới những dãy núi liên miên, một tế đàn cổ xưa màu xanh sẫm bán kính đến gần trăm dặm xuất hiện trong tầm mắt An Đức Liệt. Tế đàn từ trong ra ngoài chia làm 14 tầng, mỗi tầng đều cao 130 trượng. Tại trung tâm tế đàn màu xanh sẫm có 26 cây cột tròn bằng đồng xanh, mặt bên có khắc hình ảnh thiên sứ và ác ma. Phía trên vòng tròn do 26 cây cột xếp thành, một nửa là ác ma há miệng lớn như chậu máu, còn một nửa là thiên sứ không đầu sau lưng vươn cánh sáng. Tại trung tâm vòng tròn do 13 ác ma dữ tợn và 13 đọa lạc thiên sứ không đầu tạo thành là một vực sâu liên tục phụt lên sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc kia tràn ra, không ngừng hóa thành các loại yêu ma dương nanh múa vuốt. Khi khuyết tán đến phạm vi 26 cây cột bằng đồng xanh, tất cả sương mù dày đặc đều tiêu tán không tung tích. Dọc theo ven rìa trung ương tế đàn, 26 lan can màu xanh biếc kéo dài xuống, hóa thành thềm đá trải đến tầng ngoài cùng tế đàn. Trên lan can là những cây đèn cổ xưa sừng sững, nhưng trong đèn lại là một màu u ám, loáng thoáng có sương mù phiêu đãng. Từ bầu trời nhìn xuống, một khí tức cổ xưa như vũ trụ ban đầu ập vào mặt. Trong bụi sương mờ ảo kia loáng thoáng có những tiếng gào thét trầm thấp. Đứng trên bầu trời tế đàn, An Đức Liệt giống như nhìn thẳng vào toàn bộ vũ trụ ở trạng thái mới bắt đầu. Một loại khí tức từ xa xưa tràn ngập trong khoảng trời đất này. Một tế đàn to lớn như vậy theo lý cho dù ẩn trong lòng đất, nhưng chỉ cần có người dùng ma thức quét qua thì sẽ phát hiện được sự khác thường ở nơi này. Với năng lực của An Đức Liệt trước đây không lâu đã dùng ma thức thăm dò, lẽ ra phải sớm phát hiện được sự tồn tại của nó. Nhưng sự thật là An Đức Liệt căn bản không hề phát giác được tế đàn hình tròn to lớn dưới lòng đất này. Tế đàn hình tròn cổ xưa bao trùm phạm vi trăm dặm. Sương mù màu xanh sẫm nhàn nhạt xen lẫn với bụi mù phiêu đãng trên cao. An Đức Liệt nhắm mắt lại. Đi đi thu thập 1 vạn tên cường giả cấp thiên ma thần, 10 vạn tên cường giả cấp thiên ma đế, 100 vạn tên cường giả cấp thiên ma hoàng, ngàn vạn tên yêu ma cấp ma thần cùng với 1 tỷ yêu ma dưới cấp ma thần làm tế phẩm. Đến lúc đó cửu u tế đàn này sẽ mở ra. Tấm cửu u tế bản này hãy cầm đi, đợi sau khi ngươi thu thập đầy đủ tế phẩm sẽ có thể dùng thần chú trên tế bản để mở tế đàn ra. Ma thần cổ xưa giơ tay lên, bảng đá màu đen do 4 mảnh giấy da dê hóa thành liền lượn vòng bắn về phía An Đức Liệt. An Đức Liệt vô ý thức nhận lấy khối cửu u tế bản này, hơi ngơ ngác nhìn ma thần trước mắt, hồi lâu sau mới nói: "Ta có thể hỏi một chút, chủ nhân của ta là ai không?" Ha ha. Một trận tiếng cười trầm thấp vang lên. Tiếng cười rất nhanh tan đi, ma thần to lớn khí tức ngưng tụ, hai mắt nhìn chằm chằm vào An Đức Liệt, nói một cách vô cùng uy nghiêm và kiêu ngạo: "Chủ nhân của chúng ta chính là tồn tại cường đại nhất trong trời đất. Ngài sinh ra trong hỗn độn, thai nghén tại Hải Dương hỗn độn. Lúc ngài sinh ra thì chư thần còn chưa xuất hiện. Lúc chư thần thai nghén hoàn thành thì ngài vẫn còn hấp thu năng lượng hỗn độn trong vũ trụ. Trời đất sợ hãi uy năng của ngài, cho nên đã cướp đi một nửa năng lượng thai nghén thân thể ngài, hóa thành nhân loại thái cổ. Chư thần sợ hãi uy năng của ngài, vì vậy đã hợp sức phong ấm thân thể ngài tại tầng đáy của ma giới là cửu u ma giới. Trong truyền thuyết của hai giới người và ma, ngài chính là vị hắc ám chủ thần thứ 14, vua của chư thần. Công pháp không trọn vẹn mà ngươi tu luyện là cửu u ma công mà chủ nhân vĩ đại ban cho chúng ta, cũng là ma công đặc biệt của các cửu u ma thần. Giấy da dê trên người ngươi là do chủ nhân lưu lại trước khi bị phong ấn. Chỉ có ma tộc sở hữu 3 mảnh giấy da dê mới được chỉ dẫn đến đây, lấy mảnh giấy da dê thứ 4 đồng thời đánh thức ta. Đi đi thu thập tế phẩm. Hãy phát động chiến tranh. Chiến tranh quy mô càng lớn, số lần càng nhiều thì năng lượng chủ nhân chúng ta có thể thu thập được lại càng lớn, năng lượng khôi phục sau khi thoát khỏi cửa u ma giới cũng càng cường đại hơn. Ánh mắt An Đức Liệt không ngừng lập lòe, từng ý niệm lướt qua trong đầu như tia chớp. Đối với bí mật của giấy da dê, hắn đã sớm đoán được có thể liên quan đến cửa u ma thần trong lời đồn. Theo như truyền thuyết của ma giới, những cửu u ma thần cường đại này từ rất lâu trước đây đã bị chư thần phong ấn. Điều duy nhất không thể xác định là cửu u ma thần là một nhân vật cường đại hay một đám người cường đại, bởi vì trong tư liệu lịch sử truyền thuyết kể lại rất ít về cửu u ma thần. Kế hoạch ban đầu của An Đức Liệt nhờ vào giấy da dê kêu gọi cửu u ma thần bị chư thần phong ấn, sau đó dựa vào bọn họ chinh phục 4 phương. Nhưng không nghĩ tới cửu u ma thần cường đại đến mức bị chư thần phong ấn lại chỉ là tôi tớ của một người khác, một nhân vật mạnh đến mức kinh khủng. Suýt hít sâu một hơi, An Đức Liệt cố gắng khôi phục tâm thần có chút rối loạn vì bị bí mật này kích động. Không ngờ sự thật lại là như vậy. Suy nghĩ một chút, tâm thần An Đức Liệt cuối cùng lắng lại, trong lòng liền có chủ ý. Cộp. An Đức Liệt tiến lên phía trước một bước, vẻ mặt thành kính, một tay ôm lấy khom người thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu trong mắt lóe lên vẻ cố chấp và điên cuồng. Như ngươi thấy, ta nhất định sẽ nhanh chóng hồi sinh chủ nhân. Ừ, ánh mắt của chư thần đã nhìn đến rồi, ta phải ngủ say lần nữa. Chờ sau khi ngươi thu thập đầy đủ tế phẩm thì hãy trở lại đánh thức ta. Ma thần cổ xưa gật đầu lẩm bẩm, thân thể cao lớn từ từ ngồi xuống, hai điểm sáng đỏ như đèn lồng trong hốc mắt cũng dần dần ảm đạm, thân thể cường tráng nhanh chóng hóa thành đá. Phụ hoàng thân ái của ta, vậy thì e rằng ta phải có lỗi với ông rồi. Có điều trước lúc đó, đại tướng quân ám các cổ đức thân ái, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? An Đức Liệt xoay người lại nhìn bầu trời mờ mịt, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo một hồi. Ánh mắt của hắn giống như xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn vào một bóng người trong vô số không gian song song, sâu trong con người lóe lên ánh sáng hung ác. Tâm ý vừa động, ma thức to lớn đã phát sai, nhờ vào một sự liên hệ bởi theo luồng khí tức trong không gian kia. Cách ma giới vô số không gian, ám cát cổ đức đang điên cuồng chạy trốn, không ngừng xuyên qua tầng tầng không gian chạy ra xa khỏi ma giới. Khế ước của máu vốn tuân theo pháp tắc trong xa xăm duy trì ma giới vận chuyển. Phàm là sinh vật của ma giới đều không thể thoát khỏi sự trói buộc này. Khoảng cách giữa người lập khế ước và chủ nhân càng gần, cảm ứng của chủ nhân sẽ càng mãnh liệt. Loại cường độ cảm ứng này có liên quan đến khoảng cách hai bên và công lực của chủ nhân. Bên trong phạm vi hiệu quả, chỉ cần một ý niệm là người lập khế ước sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Sau khi hoàng chết đi, ám cát cổ đức liền nhân lúc hỗn loạn chạy trốn ra ngoài. Khi cách xa pháp tắc vận hành của ma giới, tác dụng trói buộc của khế ước máu liền bị yếu đi không ít. Đồng dạng cường độ linh hồn của người lập khế ước càng mạnh, thời gian chống lại sự trừng phạt của khế ước máu cũng càng dài. Nhưng trong lòng ám cát cổ đức hiểu rất rõ, đây chẳng qua là ngộ biến phải từng quyền. Với năng lực của An Đức Liệt, toàn bộ ma giới đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn, cho nên ám cát cổ đức căn bản không dám trở về ma giới, chỉ có thể chạy trốn cách ma giới càng xa càng tốt. Trong thế giới quy tắc mênh mông mà mắt thường không thể nhìn thấy, một sợi kén tơ màu đỏ vượt qua tầng tầng không gian, một đầu nối liền với ám cát cổ đức đang chạy trốn. Đầu cuối của kén tơ màu đỏ hóa thành từng sợi như mạng nhện in vào trong linh hồn của hắn, còn một đầu khác lại nối liền vào trong biển ý thức của An Đức Liệt. Vào giờ phút này, một luồng thần thức âm tà đang từ ma giới xuất phát, men theo kén tơ quy tắc màu đỏ này lan về hướng ám cát cổ đức như tia chớp. Tại sao ta lại rơi vào tình cảnh như vậy? Trong lòng ám cát cổ đức vô cùng khó chịu, một loại tâm tình nóng này không thể kiềm chế tràn ngập toàn thân, khiến cho hắn xung động như muốn hét lên điên cuồng. Ám cát cổ đức hiểu rõ, loại phương thức chạy trốn này không thể nào kéo dài mãi mãi được. Dao động trong linh hồn rõ ràng nói cho hắn biết, An Đức Liệt đã phát động sự trừng phai trói buộc của khế ước máu. Ma khí trong cơ thể dao động, ám cát cổ đức như tia chớp qua lại trong không gian, tất cả mọi thứ bên tai đều biến thành những đường nét như dòng nước trôi qua. Những cảnh tượng thường ngày nhanh chóng lướt qua trong đầu. Hắn nhớ đến Thái Cổ Địa Kiếm Thần, nhớ đến An Đức Liệt. Tại sao? Trong lòng ám cát cổ đức như có một con rắn độc đang cắn xé, một mũi tên nhọn gọi là đố kỵ đâm xuyên qua trái tim của hắn. Khuôn mặt thường ngày ưu nhã và cao quý giờ phút này cũng trở nên vặn vẹo, đôi mắt tím ngập tràn ánh sáng hung ác. Thời gian Thái Cổ Kiếm Thần phi thăng còn ngắn hơn so với ta, tại Hải Dương hỗn độn công lực của hắn cũng chỉ tương đương với ta, nhưng hôm nay thực lực của hắn lại vượt xa ta. Người và ma giao chiến, nơi nào có hắn thì ta chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Khả năng lĩnh ngộ như nhau, cùng là thiên tài như nhau, tại sao hắn lại vượt trội hơn so với ta như vậy? Tại sao? Trái tim của ám cát cổ đức co quắp kịch liệt. Nếu như nói tại Hải Dương hỗn độn, kiếm chi lĩnh vực của Thái Cổ Kiếm Thần đã tát một cái vào mặt ám cát cổ đức đang cực kỳ tự tin, vậy thì tại khu rừng cấm kỵ, An Đức Liệt dựa vào ma khí có tính ăn mòn phá vỡ tuyệt đối lĩnh vực, đã trà đạp một chút tự tôn còn sót lại của hắn. Tên này khả năng lĩnh ngộ không bằng Thái Cổ Kiếm Thần, cũng không cần cù bằng ta, điều kiện bẩm sinh còn không bằng những chiến sĩ vương triều bình thường, tại sao đột nhiên thực lực lại gia tăng đến mức độ kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là con cháu của vương triều đại đế sao? Chỉ vì lời tiên đoán khó hiểu của Đại Tế Ti đối với hắn sao? Cùng là Hắc Ám Quân chủ được chọn chúng, tại sao ta lại kém xa hắn như vậy? Tâm tình của ám cát cổ đức càng lúc càng hỗn loạn, trong biển ý thức như có vô số hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong đầu, ngay cả bản thân hắn cũng không cách nào thấy rõ những hình ảnh này là gì. Khi một người bình thường tràn đầy tự tin, hắn sẽ trở thành thiên tài. Còn khi thiên tài bị cát bụi che phủ đôi mắt, hắn còn không được như người bình thường. Ám cát cổ đức, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Bản tỏa đã từng nói, những kẻ dám phản bội bản tỏa đều phải chết. Nếu như ngươi đã đánh cuộc, vậy thì chuẩn bị trả giá thật lớn đi. Ở phía sau khí tức thuộc về An Đức Liệt càng lúc càng gần. Chẳng lẽ thật sự phải dùng đến thần chú đó sao? Từ đáy lòng Án Cát Cổ Đức dâng lên một sự tuyệt vọng. Bây giờ dù hắn có muốn trở về quy thuận An Đức Liệt thì cũng đã muộn rồi. Cái chết của Hắc Ám quân chủ là một quá trình khá dài. Chỉ sau khi trải qua Hắc Ám thần lực ăn mòn lâu ngày cho đến khi linh hồn cũng bị thần lực ăn mòn, một Hắc Ám quân chủ mới tự nhiên chết đi. Sau đó chủ thần sẽ tiếp tục chọn lựa Hắc Ám quân chủ đời sau. Nhưng bất kỳ thứ gì đều tồn tại một số ngoại lệ, Hắc Ám quân chủ cũng như vậy. Tại khoảnh khắc được chọn chúng, tất cả Hắc Ám quân chủ đều sẽ được cho biết một câu thần chú. Khi đã đọc thần chú này, dùng linh hồn làm cái giá, một Hắc Ám quân chủ mới xuất hiện sẽ nhanh chóng hoàn thiện trở thành Hắc Ám quân chủ cường đại. Câu thần chú đó An Đức Liệt cũng biết. Một khi đã đọc thần chú, tác dụng của khế ước máu sẽ bị lực lượng của chủ thần xóa đi. Nhưng nó cũng có nghĩa là Hắc Ám quân chủ đã dâng hiến linh hồn sẽ không còn sở hữu ý thức của mình. Khi đó Hắc Ám quân chủ sẽ sở hữu lực lượng đỉnh cao, có thể nhanh chóng mượn dùng thần lực của chủ thần, nhưng đồng thời lý trí của hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi. Không chỉ như thế, với việc thần lực thường xuyên tràn ngập quanh người giống như chủ thần phân thân, thời gian sinh tồn còn thừa lại của Hắc Ám quân chủ sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Bọn họ thông thường chỉ có thể sống sót khoảng mấy vạn năm, sau đó từ linh hồn đến thân thể sẽ hoàn toàn tan biến. Trong số Hắc Ám quân chủ, những kẻ như vậy còn có một tên gọi đặc biệt, đó là Hắc quân chủ. Một tên Hắc Ám quân chủ trưởng thành, mặc dù lý trí theo thời gian trôi qua sẽ càng lúc càng mơ hồ, nhưng một chút lý trí còn sót lại kia vẫn khiến cho hắn có dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Sẽ không dễ dàng đọc thần chú, hóa thành Hắc quân chủ không có linh hồn. Án Cát Cổ Đức, ngươi có thể chết được rồi. Hừ. Bên tai truyền đến giọng nói âm trầm của An Đức Liệt. Trong thế giới quy tắc, sợi kén tơ màu máu kia nhanh chóng rung lên. Ầm. Án Cát Cổ Đức lúc này trong đầu đầy tạp niệm, căn bản không chú ý đến câu nói này, đồng thời thân thể gần như bản năng tiếp tục phá vỡ một thông đạo không gian dẫn đến hư không. Đợi đến lúc phát giác được, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà thôi, thay vì bị hắn hủy diệt, không bằng hóa thành Hắc quân chủ, ít nhất vẫn còn một chút hy vọng. Cắn răng một cái, Án Cát Cổ Đức đã quyết định. Liền quỳ sát trong khoảng hư không này, chuẩn bị ngâm sướng thần chú cuối cùng. Dùng bóng tối làm môi giới, dùng linh hồn làm vật dẫn, dùng căm hận làm thức ăn, dùng tham lam làm tinh hoa, dùng giết chóc làm tên gọi. Ngay vào lúc này, một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên bên tai Án Cát Cổ Đức, như tiếng sấm cuồn cuộn khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Làm giao dịch đi. Án Cát Cổ Đức cả kinh, bất giác ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trong vũ trụ hư không đen kịt, một hành tinh màu đen bán kính khoảng chừng mấy trăm dặm tỏa ra ánh sáng lạnh từ sâu trong bóng tối nhanh chóng bay tới. Trên hành tinh màu đen lởm chởm kia có một bóng ma to lớn cao trăm trượng đứng sừng sững, ngửa đầu hấp thu tinh hoa của sáu ngôi sao thanh minh, mạt lệ. Ở giữa bóng ma kia là hai tròng mắt lãnh khốc và bá đạo treo cao trong bóng tối. Chỉ một cái nhìn đơn giản lại giống như bao hàm toàn bộ vũ trụ, cái nhìn đó như ẩn chứa khí tức tà ác trong cả vũ trụ này. Giao dịch gì? Án Cát Cổ Đức ngẩn ra, vô ý thức hỏi. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 11. Sivu xuất hiện. Hừ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhân vật cường đại kia lạnh lùng nói. Án Cát Cổ Đức còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một đoàn bóng tối dập trời kín đất đã kéo đến. Ám cát cổ đức vừa định phản kháng, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì, hai vai đang căng thẳng lại thả lỏng xuống. Trong hư không bóng tối chợt lóe lên. Ám cát cổ đức mới vừa phá tan vách chắn không gian lao ra liền biến mất không còn bóng dáng. Kẻ nào dám nhúc tay, muốn chết. Trông thấy đã sắp giết được ám cát cổ đức lại bị người khác nhúc tay vào, An Đức Liệt không khỏi giận tím mặt. Ma thức to lớn lập tức bắn lên, đánh vào nhân vật chưa biết ngồi trên sao băng tu luyện. Trong ma thức loáng thoáng còn có tiếng sấm kèm theo. Hừ, cường giả ngồi xếp bằng trên sao băng, dùng bóng ma thu nạp tinh hoa của sáu ngôi sao cũng hừ lạnh một tiếng. Năng lượng tinh thần to lớn như sông biển cuồn cuộn phát ra. Ầm, hai luồng ma thức cường đại che trời phủ đất, như hung thú mãnh liệt va chạm vào nhau. Hai người đều cảm thấy giống như chúng phải đòn nghiêm trọng, liền rên lên một tiếng, thân thể không khỏi lắc lư một cái. Một chiêu này lực lượng của hai người lại tương đương. Hai luồng ma thức to lớn vừa chạm liền lui tới đã nhanh đi lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt hai người đã thu hồi ma thức lại. Ma tổ. Phía trên tế đàn ở Tây Bắc ma giới, An Đức Liệt kinh hô một tiếng, đột nhiên mở mắt nhìn lên bầu trời, trong hai con ngươi bắn ra một luồng ánh sáng xanh biếc. Lúc trước khi ma tổ Si Vu và kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ giao chiến tại ma giới, vô số cường giả ma giới đều ở một bên quan sát hai tên cường giả tuyệt thế của Thái Cổ chiến đấu long trời lở đất. An Đức Liệt cũng như vậy, mặc dù bản thân không có mặt ở đó, cũng không dừng lại chiến trường quá lâu, nhưng vẫn còn nhớ dáng vẻ và khí tức của ma tổ Si Vu. Tại ma giới, từ thời đại rất xưa Si Vu đã từ Thái Cổ vượt qua hư không hàn lâm ma giới, chinh phục gần như hơn nửa ma giới, sau đó lại đột nhiên biến mất không tung tích. Hành vi bá đạo và kỳ dị của y vốn đã là một truyền kỳ tại ma giới, An Đức Liệt muốn không chú ý cũng khó. Ma tổ này thực lực hình như còn cao hơn một bậc so với lần xuất hiện ở ma giới. An Đức Liệt trầm tư. Mà thôi, cứ tạm thời tha cho tên đó một mạng. Chờ bản tỏa mở ra tế đàn sẽ giải quyết cả hai người các ngươi một lần. Hừ. Ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, tay phải An Đức Liệt cầm bên góc áo choàng sau lưng giơ lên, kéo theo áo choàng màu đen rộng dài từ từ đi ra ngoài, mỗi bước lại vượt qua khoảng cách trăm trượng. Ở sau lưng, không gian phía trên tế đàn to lớn và cổ xưa sừng sững trên mặt đất bỗng vặn vẹo một chút, sau đó tế đàn cổ xưa kia liền bị một pháp thuật kỳ bí nào đó lặng lẽ che giấu. Từ không trung nhìn xuống mặt đất hoàn toàn bằng phẳng. Trên tinh thể đen kịt, cặp mắt lạnh lẽo kia lại trở nên rõ ràng. Trong bóng ma to lớn chợt nghe tiếng tay áo lay động, sau đó liền thấy được thân thể cao lớn của ma tổ Si Vu từ trong bóng ma kia đi ra. Lúc quan sát trong mắt bắn ra một luồng khí tức cực kỳ bá đạo và hung ác. Tên kia rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao ma công của hắn lại tương tự với bản tỏa như vậy? Si Vu đứng ở trên viên tinh thể màu đen nhìn xuống hư không, đôi lông mày nhíu chặt lại giống như gặp phải chuyện gì rất khó hiểu. Hơi trầm ngâm, ma thức khiến trời đất run sợ mất màu của Si Vu lại phát ra đuổi theo hướng An Đức Liệt rút lui. Nhưng khi ma thức vượt qua hư không đến bầu trời Tây Bắc ma giới, lại phát hiện đối phương đã sớm người đi lầu trống. Sau khi tìm tòi một lúc hoàn toàn không có thu hoạch, Si Vu đành phải hậm hực thu hồi ma thức lại. Từ sau khi thất bại dưới tay kiếm thần, ma tổ Si Vu đã theo như ước định giải tán ma đô, sau đó phá vỡ hư không rời khỏi Thái Cổ, đi đến khoảng vũ trụ hư không hoang vu này, tìm một ngôi sao di chuyển trong vũ trụ hư không định cư tại đó, bắt đầu tu luyện một môn ma công cái thí. Lúc trước khi chiến đấu với Hiên Viên, Si Vu đã bị Hoàng đế Hiên Viên khơi gợi ra thiện thức trong bản tính, cuối cùng lại tự phong ấn mình trong không gian riêng. Trong thời gian phong ấn, thiện thức vẫn luôn áp chế ý thức của Si Vu. Nhưng trong thời gian dài đằng đẵng đó, Si Vu vẫn luôn ở sâu trong biển ý thức suy diễn một môn ma công mới. Y rời khỏi Thái Cổ, một mặt là vì tuân theo ước hẹn, một mặt khác lại có liên quan đến môn ma công này. Loại ma khí chí âm chí tà này theo lý chỉ tộc nhân chúng ta mới có. Tên này rốt cuộc là tìm thấy ma công ở đâu, hơn nữa tu vi còn đạt đến trình độ như vậy. Vẻ mặt Si Vô ngưng trọng, sâu trong con ngươi hiện lên vẻ trầm tư. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, cổ tay y liền nhấc lên, trong lòng bàn tay thình lình lộ ra một khoảng trời đất thu nhỏ, chính là kỹ năng bí mật thế giới của Chí Tôn. Có lẽ ngươi sẽ cho ta câu trả lời. Khóe miệng Si Vu nở một nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào thế giới ngộ ra trong bàn tay. Có thể được xưng là ma tổ, một tay tạo thành thời đại đen tối của Thái Cổ, khả năng lĩnh ngộ của Si Vu tuyệt đối không tầm thường. Bên trong thế giới là ám cát, cổ đức đang nghi hoặc nhìn bốn phía. Bên trong trung ương đại điện, tâm ma mặc áo bào đen ngồi trên bảo tọa làm bằng đá đen. Trong đại điện ma khí cuồn cuộn cũng giống như tâm tình của hắn lúc này. Hắn đã ngồi ngây ngốc trong trung ương đại điện im lặng bất động như vậy một thời gian khá dài. Trong đầu của hắn tràn ngập suy nghĩ về việc bổn tôn biến mất và ý thức của đệ tam phân không còn. Đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Với năng lực của bổn tôn, rốt cuộc là ai có thể giết chết hắn? Chẳng lẽ trong vũ trụ này vẫn tồn tại nhân vật cường đại nào mà chúng không biết, ngay cả bổn tôn cũng không phải là đối thủ của hắn? Không, không thể nào, bổn tôn không thể nào chết được. Tâm ma tỏ ra vô cùng nóng nảy, cặp mắt đen kịt không ngừng chuyển động, muốn tìm một lý do cho sự biến mất của bổn tôn. Ta nên làm gì đây? Ta nên làm gì bây giờ? Nguyên thần phân ba, một vinh thì tất cả đều vinh, ta còn có thể sống được bao lâu? Đáng chết, bổn tôn tại sao lại chết như vậy? Cộc! Ngay lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa giòn giã. Chủ nhân, thần bội Lý Tư xin cầu kiến. Giọng nói của bội Lý Tư từ ngoài cửa truyền vào. Vào đi. Tâm ma có phần không nhịn được nói. Bên ngoài ma điện yên tĩnh một lúc, sau đó bội Lý Tư dường như do dự mới đẩy cửa đi vào. Trên người hắn mặc một bộ áo dài. Liếc nhìn bội Lý Tư một cái, tâm ma cố gắng ổn định tâm thần lại. Mà thôi, nếu như bổn tôn thật sự không còn, vậy thì dù ta có làm gì cũng chắc hẳn phải chết. Cứ yên lặng theo dõi biến hóa đi. Ồ! Sau khi bình tĩnh lại từ trong đả kích do khí tức của bổn tôn đột ngột biến mất, tâm ma dường như đã phát hiện ra điều gì. Đến hiện giờ linh hồn của ta hình như vẫn chưa xảy ra biến đổi gì. Có lẽ nguyên thần của ta sẽ không tan vỡ. Tâm ma an tĩnh lại suy nghĩ. Trong tai vang lên giọng nói cung kính của bội Lý Tư. Chủ công, thần nhận được tin tức, từ sau khi đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lạc và hai tên sĩ thiên sứ khác của thiên đường mở ra cánh cổng thiên đường tại địa ngục, phát động sự cứu rỗi của thiên đường. Cuối cùng bị lộ Tây Pháp dẫn động năng lượng của chư thần và chúng ma điện ngăn cản, chiến sự hai bên đã bắt đầu leo thang. Khác với trước đây, lần này lộ Tây Pháp giống như đã phát điên, không ngừng tấn công vào cánh cổng thiên đường, đưa Đọa Lạc thiên sứ vào bên trong thiên đường. Thậm chí bản thể của hắn còn tự mình ra tay đánh vào trong thiên đường. Mặc dù mỗi lần cũng không xâm nhập vào, nhưng đã gây cho thiên đường tổn thất rất lớn. Có mấy lần, lộ Tây Pháp lại không sợ lực lượng của Quang Minh Chư Thần, cường hành chiếm cứ một cánh cổng truyền tống mở ra tại thiên đường, giết chóc một cách trắng trợn. Không chỉ như vậy, hắn còn không ngừng dùng hình chiếu đi đến những không gian khác có truyền bá tín ngưỡng của thiên đường, liên tục phá hủy lực lượng của thiên đường. Những hành vi này không giống như phong cách khiêm tốn của Đọa Lạc Chi Vương lúc trước. Nói đến đây, bội Lý Tư dừng một chút, trong giọng nói cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Thuộc hạ vốn tưởng rằng là do Mễ Già Lạc tự mình ra tay, khiến cho chúng ma điện tổn thất nặng nề. Có điều trước đây chiến tranh mức độ này đã từng xảy ra, Đọa Lạc Chi Vương cũng không dùng bản thể trực tiếp trấn giữ thiên đường giống như lần này. Chuyện này thật sự hơi khác thường. Nhưng bất kể nguyên nhân gì khiến lộ Tây Pháp trở nên điên cuồng như vậy, đối với chúng ta lại là một cơ hội rất tốt. Ấy, chủ công, ngài có đang nghe tôi nói không? Ừ. Tâm ma khẽ lắc đầu, vẻ mặt không đổi nói. Nói tiếp đi. Bệ hạ. Từ sau khi trận chiến giữa Quang Ám Quốc chủ và Ma Đế Hoàng kết thúc, 10 vương đều còn lại đã hợp thành liên minh chiến lược. Đội ngũ chinh phạt của chúng ta ở bên ngoài đã liên tiếp bị chặn lại. Trước đây không lâu Tát Cách Lạp Tư Đại Đế còn tự mình ra tay tập kích quân đoàn Ám Hắc. Nếu không nhờ Thái Huyền và A-tu-la Ma Đế ngăn cản thì e rằng quân đoàn Ám Hắc đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Chủ công. Bội Lý Tư lén liếc nhìn tâm ma trên bảo tọa, có chút bất an nói. Bệ hạ, với thực lực của chúng ta tuyệt đối không thể đồng thời đối kháng với nhiều vương triều như vậy. Chúng ta có nên trước tiên thu đại quân về lãnh địa của vương triều không? Không ngờ tâm ma cũng không trách tội, chỉ là có chút không yên lòng phất phất tay. Bội Lý Tư, chuyện này không cần hỏi ý kiến ta. Chấm cho ngươi toàn quyền xử lý, chỉ huy 7 quân đoàn lớn còn lại. Đối với chuyện chinh phạt này, tâm ma đột nhiên không còn cảm thấy hứng thú như trước. Chủ công, thuộc hạ có một đề nghị. Thời gian trước quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ không ngừng tấn công vào thiên đường, hơn nữa thái độ rất khác thường, còn xuất động đại quân công kích thế lực của vương triều gần đó. Chuyện này đã chọc giận các vương triều đại đế, hai bên còn nổ ra một trận đại chiến. Thuộc hạ cho rằng hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để liên hợp với quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ. Chủ công, chuyện này không thể kéo dài mãi. Bội Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tâm ma trên bảo tọa. Chuyện này Bội Lý Tư ít nhất đã đề cập đến 3 lần, nhưng tâm ma dường như vẫn luôn không để ý. Trong lòng Bội Lý Tư đã quyết định, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không đợi đến lúc 10 tên vương triều đại đế hợp nhất thế lực dưới tay toàn lực tấn công cũng chính là lúc vương triều trung ương bị tiêu diệt. Dù sao trung ương đại đế có mạnh đến đâu thì cũng không thể dùng một chống 10 được. Chủ công, Bội Lý Tư kêu lên, sâu trong con ngươi tràn đầy vẻ cố chấp. Ừ, ngươi lui xuống đi. Chấm sẽ liên hệ với Đọa Lạc Chi Vương. Bội Lý Tư mừng rỡ. Vâng thưa chủ công, thuộc hạ sẽ lập tức đi triệu hồi 7 quân đoàn lớn. Tâm ma mặc dù nói rất thờ ơ, nhưng Bội Lý Tư biết rõ hắn nhất định sẽ làm. Đợi sau khi Bội Lý Tư lui khỏi, biến mất ngoài cửa đại điện, tâm ma mới chớp mắt một cái, hờ hững nói. Hắn đã đi rồi, trong đại điện này chỉ còn lại ngươi và ta. Lộ Tây Pháp, ngươi có nên đi ra hay không? Một đoàn bóng sáng biến ảo, Đọa Lạc Chi Vương khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên không gò bó xuất hiện trong đại điện tối đen. Chủ nhân Sát Lục, lời ta muốn nói thuộc hạ của ngươi vừa mới nói cả rồi, xem ra ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đọa Lạc Chi Vương dựa vào một cây cột, nhúc nhích ngón tay mơn trớn mái tóc trắng như sóng từ trên đầu rũ xuống. Lúc Lộ Tây Pháp dùng hình chiếu thích nhất là mái tóc màu bạc, mặc dù bản thể của hắn lại có mái tóc vàng như ánh mặt trời. Con người thường mắc phải những sai lầm rất dễ dàng nhìn thấy, cường giả cũng giống như vậy. Hình chiếu không gian vốn là kỹ năng do Đọa Lạc Chi Vương sáng tạo ra dành cho thiên sứ, nhưng hắn vẫn luôn không để ý đến phương pháp hình chiếu trong cùng không gian. Cho đến khi kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ sử dụng hình chiếu trong cùng không gian ma giới, bị chuyện này khơi gợi, Lộ Tây Pháp không mất bao lâu cũng lĩnh ngộ ra năng lực hình chiếu trong cùng không gian. Trên đại điện, tâm ma trông thấy nụ cười mê người nơi khóe miệng Lộ Tây Pháp, bỗng nhiên cảm thấy bực sọc. Được rồi, Lộ Tây Pháp, ngươi có thể thu lại nụ cười đáng ghét kia của ngươi. Tin tức về ngươi thuộc hạ của ta đã bẩm báo đầy đủ. Nói đi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến cho Đọa Lạc Chi Vương cao quý đột nhiên biến đổi tâm tính, hơn nữa còn hạ mình đến trung ương đại điện của ta cùng ta nói chuyện kết minh. Đây cũng không giống với tác phong của ngươi. Sắc mặt Lộ Tây Pháp lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tâm ma hồi lâu, cuối cùng thu lại nụ cười yên tĩnh một lúc, sau đó gương mặt hơi chút vặn vẹo và tức giận nói. Tại khoảnh khắc cuối cùng ta sắp lấy được thần cách của cứu thuộc chi chủ, Quang Minh chư thần đã nhúng tay vào. Tâm ma cuối cùng động dung. Đoạ Lạc Chi Vương mặc dù nói một cách hời hợt, nhưng tâm ma lại cảm giác được sóng cả cuộn trào dưới sự bình tĩnh kia. Thứ như thần cách có thể khiến bất cứ người nào điên cuồng, đặc biệt là thời khắc sắp đến tay lại bị người khác cướp mất. Tâm ma như suy nghĩ gì đó, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Vào lúc cần thiết giúp ta tấn công vào thiên đường. Nếu như thiên đường tấn công quy mô lớn vào chúng ma điện, mà ta không lại ngăn chặn được, ngươi nhất định phải đến tương trợ. Chỉ một câu thôi. Ngươi dùng võ lực của ngươi giúp ta đối kháng với thiên đường, ta dùng vô số Đoạ Lạc thiên sứ giúp ngươi chống lại đại quân của 10 vương triều lớn và 10 vương triều đại đế, lúc cần thiết ta sẽ tự mình ra tay. Tâm ma im lặng không nói, nhìn chằm chằm vào cặp mắt rực rỡ như sao của Lộ Tây Pháp, sau khi trầm ngâm một lát liền hỏi ngược lại. Ta còn có lựa chọn khác không? Không có. Lộ Tây Pháp cười lạnh một tiếng. Tại mảnh đất ma giới này, ta xem như là người từ bên ngoài đến, còn ngươi cũng chẳng khác gì như vậy. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Vậy thì kết minh đi. Tâm ma dùng lời nói ngắn gọn tổng kết lại. Trên mặt Lộ Tây Pháp cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Đồng ý. Thân hình của hắn lay động, liền như tơ liễu tan vào trong hư không. Đợi sau khi khí tức của Lộ Tây Pháp hoàn toàn biến mất khỏi vương triều trung ương, tâm ma mới lạnh lùng thốt ra hai chữ. Tên điên. Lộ Tây Pháp đã vì thần cách mà trở nên điên cuồng, ít nhất tâm ma cho rằng như vậy. Thiên đường chính là nơi cách quang minh chư thần gần nhất. Nơi bản thể của Xí Thiên Sứ cư ngụ, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức của chủ thần. Tấn công thiên đường cũng chẳng khác nào tự sát. Nơi tuyết vực trắng xóa. Sau khi thánh điện của tuyết vực bị diệt, phong tộc đầu hàng, chiến tộc đổi chủ, khu vực tuyết động này nhanh chóng trở nên thưa thớt người. Tại sau khi đệ tử chiến tộc đóng giữ rút đi thì nó càng trở nên trống rỗng. Tại trung tâm tuyết vực là một ngọn núi lớn chọc trời phủ đầy băng tuyết cao vút tận trong tầng mây. Bên ngoài thân núi đầy những mảnh băng hình thoi, dưới bầu trời u ám chiết xạ ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, giống như từng chùm bông tuyết treo trên không trung. Tại cung điện của tuyết vực, một cô gái xinh đẹp khí chất như tuyết, như tiên tử xuống nhân gian đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi tuyết. Trên đỉnh núi gió lớn mênh mông cuốn theo bông tuyết thổi qua trước người. Trong tuyết đọng thật dày phía sau tàn tích đổ nát kia chính là thánh điện của tuyết vực ngày xưa đã từng hiển hách một thời. Cảnh sắc vẫn như cũ, nhưng người đã không còn. Ngạo Hàn Yên ngồi xếp bằng bên dốc núi, cặp mắt lờ mờ như mưa bụi nhìn về nơi chân trời phía nam. Mỗi khi tu luyện một khoảng thời gian, nàng lại không tự chủ ôm đầu gối ngồi bên vách đá như vậy, yên lặng đến xuất thần. Hàn Yên tỉ tỉ. Tỷ lại nhớ ca ca sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau, trong thanh âm lộ ra một sự ưu tư đồng dạng. Cặp mắt bâng khuâng của Ngạo Hàn Yên chớp một chút, xoay đầu lại nhìn về phía sau, trông thấy công chúa U Nhược của phong tộc mặc một bộ quần áo màu đen mỏng manh đang đi lên. Công chúa, cẩn thận một chút, hay là chúng ta hay là trở về đi thôi. Bên cạnh U Nhược, hai tên trưởng lão phong tộc mặt ủ mày trao một trái một phải đỡ lấy nàng, trong cặp mắt trắng xám khó giấu vẻ lo lắng. Mặc dù hai người cố sức dùng công pháp của phong tộc đẩy gió tuyết trên đỉnh núi sang một bên, lại cố gắng dùng nội lực sưởi ấm cho công chúa, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng. Thân thể công chúa yếu như vậy, làm sao chịu được khí hậu cực lạnh ở nơi này? Hai tên trưởng lão bất giác ngẩng đầu lên, đều từ trong cặp mắt già nua của đối phương thấy được suy nghĩ như nhau. Nhưng những điều này bọn họ chỉ có thể để ở trong lòng, đành phải cố sức dùng lực lượng của mình che chở cho huyết mạch duy nhất của phong tộc này. Nhìn công chúa đạp lên tuyết động trên đỉnh núi, như ánh nến trong gió lắc lư đi về phía trước, hai tên trưởng lão không khỏi hoảng hốt một phen. Hôn sự của kiếm thần và công chúa Phượng Phi đã sớm xôn xao truyền khắp thái cổ. Từ ngày đó trở đi, thân thể công chúa vốn yếu ớt đột nhiên càng trở nên suy nhược. trên dưới phong tộc gần như đều biết tình cảm của công chúa U Nhược đối với kiếm thần, nhưng có thể làm gì được đây? Một bên là đệ ngũ chí tôn của Thái Cổ, còn một bên là con gái của Thanh Long chí tôn Hiên Viên, sự kết hợp của hai người chính là ông trời tác hợp. Ai bảo công chúa không phải là con gái của chí tôn? Ai? Sâu trong lòng hai tên trưởng lão lại thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn công chúa U Nhược càng trìu mến hơn. U Nhược, muội không nên tới đây. Thân thể Lão Hàn Yên rung động, giống như một luồng khói nhẹ đứng lên, nhẹ nhàng đi về phía U Nhược, từ trong tay một tên trưởng lão cầm lấy cánh tay của nàng. Nhưng muội muốn làm bạn với tỷ tỷ. U Nhược cúi đầu nói, chợt ngẩng đầu lên nhìn Ngạo Hàn Yên, trên mặt nở một nụ cười như hoa sen nở rộ trong băng tuyết, mang theo một mùi thơm nhàn nhạt. Hai người nhìn nhau, Ngạo Hàn Yên trong lòng run lên, âm thầm thở dài một tiếng. Dần dần hai người dừng lại bên dốc núi. Ngạo Hàn Yên nhẹ nhàng vuốt đi một mảng tuyết đọng trên đất, hai người sóng vai ngồi xuống, trên môi đều ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt trên người đối phương. Vù! Trên đỉnh núi tiếng gió gào thét. Từng chùm bông tuyết thổi qua bên tai hai người, lại theo cuồng phong bay về phương xa. Trong tịch mịch, hai người ôm đầu gối ngồi bên vách đá, cùng nhìn về một nơi đến xuất thần. Hàn Yên tỷ tỷ, sao tỷ không đến gặp kiếm thần ca ca? U Nhược vuốt một chùm tóc đen nhánh mềm mại trên gò má ra sau tai, đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Hai hàng lông mày như sương khói hơi nhíu lại, Ngạo Hàn Yên đột nhiên cảm thấy một sự đau đớn dâng lên trong lòng, hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt linh hồn. Ký ức vượt qua thời không trở về một thời gian trước. Yên Nhi tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Tiếng gọi vang lên bên tai. Thần thức từng chút trở về với bản thể, Ngạo Hàn Yên khôi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn U Nhược mảnh khảnh ôn nhu bên cạnh, mỉm cười nói. Không có gì. U Nhược yên lặng không nói, chỉ nhìn chăm chú vào cặp mắt Ngạo Hàn Yên. Thật ra, tỷ thích ca ca, đúng không? Trái tim Ngạo Hàn Yên chợt co thắt lại một chút. Ánh mắt như chớp rời đi nhìn về phương xa, như trả lời lại giống như lẩm bẩm. Ta và y không thể nào. Bọn họ thật ra rất xứng đôi. Yên Nhi tỷ tỷ, không biết vì sao muội lại cảm thấy trong lòng rất đau, đau lắm. Muội muốn đến gặp kiếm thần ca ca, nhưng lại sợ nhìn thấy y. Muội muốn đến làm bạn với tỷ tỷ. U Nhược khom người xuống, cánh tay đặt trên đầu gối chống lấy cằm, nhìn về chân núi tràn ngập gió tuyết, xuất thần nói. Tại sao ta lại như vậy? Ngạo Hàn Yên trong lòng mê sảng. Tại sao biết rất rõ y sẽ không tới nơi này, cũng sẽ không đến mượn thánh châm nữa, nhưng ta vẫn chờ đợi ở đây, vẫn trông mong vào một chút hy vọng nhỏ nhoi đó. Sư phụ ơi, tại sao? Tại phía nam tuyết vực là hai ngọn núi sừng sững trên mặt đất, một ngọn là thánh điện còn một ngọn là kiếm các. Trên không trung tuyết càng lớn hơn. Trong gió loáng thoáng vang lên hai giọng nói già nua. Công chúa, gió tuyết lớn rồi, hay là chúng ta tránh đi một chút? Ta muốn ở lại thêm một lát. Sau khi tâm ma nổi lên sát ý với Phượng Phi, trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ phát ra một luồng kiếm khí cắt đứt sát khí của tâm ma, lại bảo vệ Phượng Phi ở bên trong, cũng không có động tĩnh gì nữa. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đã sớm hóa thành trăm triệu tan vào trong vô số không gian, lĩnh ngộ quy tắc của kiếm. Bảo vệ Phượng Phi chỉ là một loại bản năng của thân thể hắn mà thôi. Tâm ma đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột ngột rời đi, đã kinh động toàn bộ kiếm các. Rất nhiều người đều không biết kẻ áo đen đột nhiên xuất hiện kia là ai, chỉ mình Phượng Phi loáng thoáng có chút suy đoán. Sau khi chuyện này xảy ra, chung quanh dốc núi bắt đầu có thêm một số cao thủ thái cổ gia nhập tuần tra. Đến sau đó, thánh giả từ Hoàng Kim Thành chạy về, sau khi hỏi thăm một phen liền nói rõ thân phận của tâm ma. Có điều vì nguyên nhân này thánh giả cũng không dám rời khỏi kiếm các nữa, liền quyết định ở lại bảo vệ Phượng Phi. Nếu Phượng Phi xảy ra vấn đề gì đối với tất cả mọi người là một đả kích rất lớn.

Theo những tiếng giòn giã như roi ra vụt vào không trung, từng bóng đen liền vọt lên không, không ngừng từ dưới đất bắn lên. Ầm ầm. Trên bầu trời vương triều trung ương mây đen cuồn cuộn, những tia chớp không ngừng từ phía trên đánh xuống. Bên dưới mây đen là yêu ma không thể đếm hết phe phẩy cánh rơi, lơ lửng trong hư không, trong cặp mắt sáng ngời hiện lên vẻ uy nghiêm, quanh người ma khí ngập tràn, hình thành một biển khói giữa không trung. Khí tức của vô số yêu ma cường đại hợp thành một đoàn, hóa thành một cơn lốc vô hình trong hư không. Tâm ma nhìn cảnh tượng ở phía xa, cuối cùng lộ ra một nụ cười dữ tợn. Việc huấn luyện trung ương ma quân cuối cùng đã có thu hoạch. Tại kiếm các, xoẹt. Bên dốc núi, phong vân vô kỷ người mặc áo bào trắng, đầu hơi cúi xuống, ngồi xếp bằng bất động. Lúc này bả vai đột nhiên xuất hiện một vệt máu. A, cách phong vân vô kỷ nửa bước, Phượng Phi bỗng kinh hô một tiếng, cặp mắt mở lớn nhìn vào phong vân vô kỷ, gần như vô ý thức muốn đưa tay lau vết thương trên người hắn. Đừng nên chạm đến ý. Cách đó không xa, cổ vu đã từ cửu nghi vu tộc trở lại kiếm các, phát sắc được cảnh này liền quát lớn một tiếng. Bàn tay của Phượng Phi giống như bị điện giật vội vàng thu lại, vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn về phía cổ vu, khuôn mặt già nua đầy vết nhăn. Cổ vu, đã xảy ra chuyện gì? Ngài đã nhìn ra gì rồi? Ở bên kia dốc núi, thánh giả tóc bạc mặt hồng trường bào phất phơ nhảy tới trước một bước, lên tiếng hỏi. Cổ vu liếc nhìn phong vân vô kỷ sau khi bả vai xuất hiện một vệt máu lại im lặng bất động, dừng một chút, đôi môi nhăn nheo mấp máy nói. Một tia linh hồn của y đã trở về bản thể rồi. Hả? Bây giờ các người không nên động đến y. Đây là hiện tượng bình thường khi thần thức của y tan vào hàng tỷ không gian, một lần nữa trở về bản thể. Cổ vu vừa nhớ lại vừa nói. Vô kỷ hiện giờ thần thức phân hóa đi vào trong không gian, chuyển sinh lính ngộ quy tắc. Sau này mỗi khi y có lính ngộ thì một phần thần thức sẽ trở lại, đến lúc đó e rằng sẽ xuất hiện một vết thương như vậy. Đây là chuyện bình thường. Ông chúa, sau này ngài thấy thì không cần kinh ngạc. Khi y máu nhuộm đầy người cũng chính là lúc thần thức trở về, thần công đại thành. Cổ vu nhìn chăm chú vào Phượng Phi trịnh trọng nói. Nhưng mà công pháp của vô kỷ đã không giống với công quyết hay pháp thuật của thái cổ ta. Con đường mà y đi sẽ xảy ra tình huống gì cũng không ai biết, tất cả chỉ có dựa vào chính y. Có câu là quan tâm sẽ bị loạn, có lúc quan tâm ngược lại sẽ dễ dàng tạo thành một số kết quả không tốt. Không tới lúc cần thiết, chúng ta vẫn không nên có hành động gì. Phượng Phi Vi khẽ cắn môi dưới đỏ hồng, vẻ mặt không ngừng biến ảo, nhìn vết máu trên bả vai phong vân vô kỷ, cuối cùng không nhịn được quay đầu đi nơi khác, thở dài một tiếng. Cổ vu tiền bối, Phượng Phi hiểu rồi.